Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, mạch đỡ bùn nhão bên trên tường. Minh đế Chu Hữu Khuê thực lực như thế nào? Tần Trường Phong trong lòng đã nắm chắc, dù sao cũng phải tới nói. Tốc độ, lực lượng cùng nội lực đều hết sức kinh người, có thể so với hình người yêu ma. Vượt xa Tần Trường Phong phía trước mấy cái thế giới bên trong đã thấy bất luận cái gì võ giả. Nhưng thiếu sót tương đối mà nói cũng tương đối rõ ràng. Vậy nếu không có quá cường đại chiêu thức, thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, có chút bằng thân thể miễn cưỡng ăn, nhất lực hàng thập hội hương vị. Trên thực tế đây cũng là thế giới này võ công bệnh chung. Đối với tố chất thân thể các phương diện tăng phúc rất mạnh. Chính là trong nháy mắt bộc phát năng lực hơi có vẻ không đủ. Phàm là ai có thể miểu sát ai, kỳ thật đều là công lực vượt xa đối với mới vừa rồi có thể làm được. Càng thẳng thắn hơn mà nói, thật giống như Tiếu Ngạo Giang Hồ Trung Hoa núi phái khí tông cùng kiếm tông phân chia đồng dạng. Thế giới này nặng khí mà nhẹ thuật, trên cơ bản là tu vi xưng tôn. Cho nên sống 300 năm viên thiên cương vô địch thiên hạ. Cho nên bình thường hai người cao thủ giao thủ một cái về sau, cơ bản liền có thể thăm dò ra công lực của đối phương sâu cạn. Cho nên Chu Hữu Khuê cho rằng Tần Trường Phong đánh không lại hắn, chính là nhìn ra Tần Trường Phong chân khí trong cơ thể không bằng hắn cửu u thần công hùng hậu. Nhưng mà chân khí mặc dù trọng yếu, là người tập võ căn bản, lại cũng không đại biểu chiêu thức liền không trọng yếu. Lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến tình huống, nhiều khi cũng là bởi vì kẻ yếu nắm giữ uy lực kinh người chiêu thức, có thể đem tự thân lực lượng gấp bội phóng xuất ra. Mà Tần Trường Phong trên người các loại kỹ năng cùng đạo cụ, không thể nghi ngờ chính là loại này vượt qua Minh đế Chu Hữu Khuê đã hiểu bên ngoài lực lượng. Cái này khiến cho Chu Hữu Khuê đối với song phương so sánh thực lực xuất hiện nghiêm trọng ngộ phán. Đương nhiên, đây cũng là Tần Trường Phong tận lực kiến tạo kết quả, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính là bởi vì chuyên chú vào nội công, cho nên thế giới này các đại thần công mới có thể tại chân khí phương diện tu luyện có kinh người. Tạo nghệ, khách quan nói, chí thánh càn khôn công, cửu u huyền thiên thần công, thiên cương quyết, ngũ lôi thiên tâm tuyệt. Cái này mấy đại đỉnh cấp tuyệt học tại chân khí bản thân cường độ cùng phương diện lực lượng, đích thật là muốn vượt qua tiểu vô tướng công cùng kim cương bất hoại thần công. Cái sau mạnh tải kèm theo đặc tính, cũng là nguyên nhân này, khiến cho cái này mấy môn thần công thành vì Tần Trường Phong tướng quân cấp bậc lúc tiếp tục đến tiếp sau công pháp lựa chọn tốt nhất một trong. Chuyển tiếp, từ hậu thiên vào tiên thiên, vừa vặn liền ở vào tiết điểm này phía trên. Bởi vậy, kia tứ đại thần công liền thành Tần Trường Phong tình thế bắt buộc mục tiêu. Lại thêm Chu Diệt Huyền Minh giáo nhiệm vụ chi nhánh bên trong quỷ vương đầu người giá trị 1.500.000 điểm, Chu Hữu Văn cũng liền không chết không thể. Mặt khác, quỷ vương Chu Hữu Văn giam giữ nơi, kỳ thật Tần Trường Phong biết chính là cháy lan điện dưới quảng trường địa lao. Chỉ bất quá làm sao tiến vào nơi đó, vẫn còn phải có người hỗ trợ mới được. Hơn nữa so với mạnh bà, hắc bạch vô thường có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Bởi vì bọn họ là Chu Hữu Văn đồ đệ, tự nhiên rõ ràng nhất kia nguyên bản là quỷ vương nơi bế quan địa lao xuất nhập cơ quan. Huyền Minh giáo trong cung điện dưới lòng đất, ngoại trừ đầu kia thông hướng thạch đàn chủ đường hành lang bên ngoài, còn có rắc rối phức tạp thông đạo trải rộng, đem toàn bộ địa cung tách rời đến tựa như mê cung. Nếu không có người dẫn đầu, là rất khó thăm dò. Trong đó một đầu vắng vẻ trong dũng đạo, trên vách đá mờ tối ánh lửa chập chờn, một tên mạnh bà thủ hạ thân tín đầu mục phía trước, hắc bạch vô thường hai huynh muội ở phía sau, ba người ở trong hành lang phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Huyết đài, có biết Mạnh bà đột nhiên kêu gọi ta hai người cần làm chuyện gì? Thường Hạo Linh ánh mắt rời rạc, trên nét mặt mang theo bất an, tưởng rằng chính mình hai huynh muội hấp thụ Diêm Quân nội lực, sự tình sự việc đã bại lộ. Không phải Mạnh bà, mà là Luân Hồi Vương Triệu Kiến. Hai vị vô thường đại nhân không cần hỏi nhiều. Nghe được Luân Hồi Vương ba chữ, Thường Hạo Linh ồ một tiếng liền không nói nữa. Cùng Thường Tuyên Linh liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh nghi. Bọn hắn chỉ là nghe nói vị này Luân Hồi Vương là Mạnh bà thay Huyền Minh giáo mời chào đại thiên vị cao thủ, có đơn trưởng nghiền ép thủy hỏa phán quan, cũng cùng Minh Đế giao thủ mà không bại chiến tích, thời gian cực ngắn nội tại Huyền Minh giáo quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ đã là uy thế cực thịnh nhân vật, lại cũng không rõ ràng vị này Luân Hồi Vương đến tột cùng là ai. Cùng với hắn tính tình hỉ ác, tự nhiên cũng liền khó mà phán đoán chuyến này là họa hay phúc. Ba người đi vào một tòa môn biển, bên trên đã khắc lấy Luân Hồi Vương ba chữ thiên điện cửa ra vào. Kia dẫn đường đầu mục ngừng lại, khom người hướng trong điện bẩm báo. Khởi bẩm Luân Hồi Vương, Hắc Bạch vô thường hai vị đại nhân đưa đến. Kít răng một tiếng, điện môn không gió tự mở. Đầu mục vội vàng lui sang một bên, tránh ra thông đạo, bên cạnh tay nói, hai vị đại nhân, mời đi. Ai? Thường Hạo Linh lộ ra khiêm tốn chi sắc, vội vàng lôi kéo Thường Tuyên Linh thận trọng đi vào đại điện. Chỉ gặp đại điện lờ mờ, một người mặc trường bào màu trắng nam tử xếp bằng ở trung ương trên bàn đá. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lại để bọn hắn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, điện môn tại sau lưng, băng lang một tiếng, lần nữa không gió tự bế, mà ở giữa tòa đại điện kia vị kia Luân Hồi Vương trên thân cũng đột nhiên truyền ra khặc khặc tiếng cười, phảng phất thật có đến từ U Minh Quỷ Vương đã để mắt tới bọn hắn. Phát ra nhe răng cười, Hắc Bạch vô thường dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nhất thời quỳ lại, dập đầu nói, Hắc Bạch vô thường bái kiến Luân Hồi Vương. Trong bóng tối Luân Hồi Vương không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là có một đạo cực kỳ bé nhỏ tinh thần ba động khẽ quét mà qua. Thật giống như gió nhẹ nhẹ phẩy, vốn không sẽ đối với bất kỳ người nào tạo thành nguy hại. Nhưng Hắc Bạch vô thường lại thần sắc khẽ giật mình, trong con mắt đột nhiên lộ ra khó mà hình dung sợ hãi. Tùy theo càng là sắc mặt kịch biến, ôm bụng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đến. Thình lình chỉ gặp bọn họ hai người cái bụng không ngừng phồng lên nhúc nhích, có khi thậm chí mắt thường đều có thể thấy hiển hiện một cái như dã thú chảo ấn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mổ bụng ra dáng vẻ, để cho người ta lông tơ đều muốn đứng đấy đứng lên. A, đây là có chuyện gì a? Đại ca, Tuyên Linh, ta cũng không biết a. Phía trước một mực còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền bạo phát? Hắc Bạch vô thường bị dày vò đến đau đến không muốn sống, hoàn toàn bị sợ hãi chỗ chi phối. Căn bản không có công phu chú ý có một cái vóc người cao lớn uy mãnh, tướng mạo cũng là không giận tự uy nam nhân từ bên cạnh môn đi đến. Nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ toàn thân run lẩy bẩy, đi vài chục bước rốt cục hai chân mềm nhũn, quỳ xuống một thanh nước mũi một thanh nước mắt, dập đầu cầu xin tha thứ. Luân Hồi Vương tha mạng, Luân Hồi Vương tha mạng. Vị này lúc đầu dáng dấp khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự, lại mềm đến giống con chó đồng dạng, chính là Quỷ Vương Chu Hữu Văn. Chẳng qua là Minh Đế Chu Hữu Khuê tìm đến lừa hắn tra tên giả mạo mà thôi. Có một câu nói làm cho rất đúng, giả chính là giả, vĩnh viễn thật không được. Cứ việc bề ngoài bắt chước đến giống như, khí chất loại vật này tên giả mạo lại là vĩnh viễn học không được. Tần Trường Phong đứng dậy, đi qua tự tay đem hắn đỡ dậy, ngữ khí chân thành nói ra, Nhị điện hạ dù sao cũng là năm nhi bảy thước, nhưng đạo chân nghĩ cả một đời bị Minh đế đến kêu đi hết, liền không muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Cần biết vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, chỉ cần điện hạ tức giận phấn đấu, có bản tọa giúp ngài, lại thêm hoàng thượng sủng ái, ngày khác đăng cơ kế vị chỉ là vấn đề thời gian. Chưa hẳn liền không thể khai sáng một phen sự nghiệp to lớn lưu danh sử sách a. Cái này nhị điện hạ là già, người biết cũng không ít, nhưng không bao gồm Chu Ôn. Cho dù cái này tên giả mạo lại nhu nhược vô năng, hắn y nguyên sủng ái có thừa, cùng đối với Chu Hữu Khuê chán ghét tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này để Tần Trường Phong thấy được trên người hắn to lớn giá trị lợi dụng. Chỉ cần Chu Hữu Khuê chết một lần, còn có ai dám nói hắn là giả? Đến lúc đó giả cũng thay đổi thành thật, tiến tới leo lên hoàng vị trưởng khống đại lương mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ dễ như trở bàn tay. Đến mức cái kia có nghiêm trọng luyến mẫu đam mê lão tam Chu Hữu Trinh. Cái nào mát mẻ đi chết cái nào ở lại đi, hết thảy Tần Trường Phong đều đã hoạch định xong. Đến lúc đó vô luận muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ba, còn là đối mặt Viên Thiên Cương, hắn đều muốn thong dong rất nhiều. Nhưng mà lại chỉ thấy trên mặt đất giả Chu Hữu Văn nghe hắn về sau, chân mềm nhũn liền phù phù một tiếng lần nữa quỳ xuống. Toàn thân giống như là trần như nhộng bại lộ tại băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng kịch liệt. Đánh lấy bệnh sốt rét, run lẩy bẩy nói, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Nghe Minh đế lời nói mặc dù có đôi khi sẽ bị đánh, nhưng có ăn có uống, còn có nữ nhân thật rất tốt. Ha ha, ta không muốn làm cái gì đại trượng phu. Luân hồi vương còn là tiếp tục để cho ta làm phế vật vô dụng đi. Có câu nói gọi là người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Tần Trường Phong hiện tại liền đứng trước loại này khốn cảnh. Hắn nhìn xem dưới chân cái này bầy đỡ không nổi tường bùn nhão, thật lâu không nói gì, qua thật lâu thở dài nói, ngươi có phải hay không cho rằng bản tọa so Minh đế muốn thiện lương? Suy nghĩ thật kỹ, một khắc đồng hồ sau ta lại đến nghe ngươi đáp án. Giả Chu Hữu Văn đầu tiên là sững sờ, sau đó trong bụng sinh ra một cỗ phồng lên cảm giác. Cảm giác được có đồ vật gì ở bên trong hoạt động. Tùy theo chính là một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng kịch liệt đau nhức đánh tới. Để hắn trong nháy mắt cảm nhận được cái gì là thời gian kinh khủng nhất cực hình. Lộn nhào bắt lấy Tần Trường Phong ống quần. Luân hồi vương tha mạng. Ta biết sai, ta đáp ứng. Ta đáp ứng còn không được à? Cùng lúc đó một bên khác đang đau đến chết đi sống lại Hắc Bạch Vô Thường cũng rốt cục phát hiện mánh khóe. A, đại nhân, nguyên lai ngài chính là Luân Hồi Vương. Đại nhân minh giám, Thường thị huynh muội luôn luôn đối với đại nhân trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng. Đúng vậy a, đại nhân, cho dù chết cũng cho chúng ta chết được rõ ràng a. A, tha mạng a, đại nhân. Đối với ba người kêu khóc cầu xin, Tần Trường Phong bỏ mặc, tự mình từ bên cạnh môn rời đi Luân Hồi Điện. Mấy người này nghĩ muốn cảm hóa là không có bất kỳ cái gì hy vọng, chỉ có thể thông qua sợ hãi đến kiểm soát bọn hắn. Trong gian điện phủ, Mạnh Bà chống quải trượng đứng ở nơi đó. Ngươi bây giờ làm sự tình tựa hồ đã vượt qua bất lương soái an bài cho ngươi nhiệm vụ. Tần Trường Phong thâm tình chậm rãi nhìn sang. Tiểu Giao, ta cái này đều là vì chúng ta tương lai a. Ngươi sẽ không ở bất lương soái nơi đó báo cáo ta đi. Ha ha, Thạch Giao xoay người không để ý đến hắn nữa. Báo cáo chưa nói tới, nhưng chi tiết bẩm báo là khẳng định. Đến mức cho không tha thứ Tần Trường Phong làm sằng làm bậy, vậy liền nhìn bất lương soái là nghĩ như thế nào. Tần Trường Phong cũng có chút phiền muộn. Không sai biệt lắm một tháng trôi qua, Thạch Giao trong đầu ma ấn thi triển hết rất không lý tưởng.